Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, cưỡi rồng hạ giới. Một đầu kim sắc thần long trên 9 tầng trời bay lượn, tung bay râu rồng, kim sắc mắt rồng, uy vũ dữ tợn sừng rồng, theo thân rồng vặn vẹo, chiếu lấp lánh vảy màu vàng kim. Còn có cái kia vô cùng làm người khác chú ý ngũ trảo. Bất luận một vị nào hoàng đế đều sẽ tự xưng là thiên tử, cho là mình là một đầu chân long, nhưng đây chẳng qua là lường gạt thế nhân trò xiếc mà thôi. Bất luận một vị nào vào triều làm quan văn nhân cũng sẽ không tin tưởng cái này thấp kém trò xiếc. Nhưng cũng không có người dám đi vạch trần. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, âm thầm chế giễu mà thôi. Công chúng trường hợp không tránh khỏi còn muốn giữ gìn một phen. Mà cái này hoàng đế bộ đồ mới ngay cả triệu quân chính mình cũng không tin. Như hắn thật là thiên mệnh chi tử, là một đầu chân long, Tống triều lại làm sao đến mức rơi xuống dạng này ruộng đồng, bị ngoại đến man di xâm lấn, từng bước lui lại, thậm chí hiện tại loại này lui không thể lui, lúc nào cũng có thể hủy diệt tình trạng. Hắn trợn to mắt nhìn đầu kia ngũ trảo kim long, thậm chí vò xoa xoa con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác, cười nhạo nói, thật là điên rồi. Nhưng là đầu kia ngũ trảo kim long y nguyên bay lượn trên bầu trời, mà lại càng ngày càng gần, phảng phất muốn lao xuống. Hoàng cung các nơi đã truyền đến lớn tiểu thái giám thét lên. Mà thời đại này huy hoàng nhất thành thị, đại địa bên trên kỳ tích, gần như bất dạ thành Lâm An có vô số người thấy được trận này tràng cảnh tiếng thét chói tai, nối thành một mảnh vô số người reo hò. Thần long hàng thế, triệu quân dùng sức bóp bấm một cái bên hông thịt mềm, đau đớn để hắn tiến một bước thanh tỉnh, con người của hắn đều tại co vào, phát hiện nhất là một màn kinh người. Cho tới bây giờ chỉ là tại trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện chân long trên đầu đứng một thanh niên, người thanh niên kia thần sắc lạnh lùng, như là miếu thờ bên trong tượng bùn thần minh phục sinh. Nắm giữ lớn lao uy nghiêm, nghĩ không thừa nhận hắn uy nghiêm cũng không được a. Đứng tại một đầu trong truyền thuyết thần thoại chân long phía trên, từ trên 9 tầng trời hàng thế, là người đều muốn trợn mắt hốc mồm. Hoàng thành bên ngoài truyền ra tiếng hoan hô to lớn, triệt để tòa này bất dạ thành tỉnh táo lại. Mấy chục vạn người nhìn xem cái này kinh thế một màn, nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời như rơi vào mộng. Thiên nhân hạ phàm, thần ma hiển thánh a, Đại Tống thiên thu vạn đại, ngoặc kép, vô số người reo hò. Thần sắc lạnh lùng thiên nhân thấp giọng trường ngâm, trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu 5 tầng, người mới dìu ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Toàn bộ Lâm An thành trong nháy mắt liền tại thiên nhân một câu nói nhỏ phía dưới đi đến cao trào, vô số người hô to, lặp lại cái này thủ chùa. Tại vô số người chú mục phía dưới, đầu kia ngũ trảo thần long rơi vào trong hoàng cung, phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm về sau, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm An thành vô số đại tống con dân trong nháy mắt điên cuồng tuôn hướng hoàng thành. Chỉ là cái kia nặng nề hoàng thành cùng cao lớn cửa thành trở ngại tất cả muốn đi vào trong hoàng cung người. Phổ thông đại tống con dân tại nhìn thấy cái kia uy nghiêm nặng nề hoàng thành lúc đều bình tĩnh lại. Trên tường thành băng lãnh nỏ mũi tên càng là làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Dưới chân thiên tử, người nào dám làm càn? Cấm vệ quân tiếng gầm gừ, vô số người dừng bước, nhưng càng nhiều quan to quý tộc lại lâm vào điên cuồng. Tiên nhân cưỡi rồng rơi vào hoàng cung, ngày đại tiên duyên bày ở trước mặt, cho dù là ở quan trường chìm nổi mấy chục năm kẻ già đời cũng nhịn không được kích động, không ngừng thông báo tính danh, cho cấm vệ quân tạo thành áp lực cực lớn. Hoàng cung trong ngự hoa viên, để hoàn thành vô số đại tống con dân điên cuồng. Thiên nhân lúc này đang đứng có Lý Tổng Triệu Quân trước mặt, vị này trong nhân thế quyền hành nặng nhất hoàng đế nước mắt đan xen, cơ hồ muốn quỳ tại thiên nhân trước mặt, cầu được truyền thụ tiên pháp. Sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì trong hoàng cung lớn tiểu thái giám đã quỳ đầy đất. Triệu Quân bận tâm chính mình cửu ngũ chí tôn thân phận mới không có ở đây quỳ đổ xuống. Nhưng trên thực tế trước mặt hắn tiên nhân giờ phút này cũng đang xoắn suýt bên trong. Đường Huyền Minh nhìn xem cái này to to nhỏ nhỏ quỳ đầy đất nhân vật. Mở miệng không phải, không mở miệng cũng không phải. Tại xác định muốn giáng lâm thế giới này thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có tràng diện lớn như vậy. Giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nội thị. Trong trái tim của hắn phương, một đầu chân long xoay quanh ở nơi đó. Chân long trên đỉnh đầu, cùng hắn một loại bộ dáng. Đường Huyền Minh hướng hắn cười một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại cái này lúng túng tràng cảnh cũng chỉ có thể từ chính hắn đến đối mặt. Cũng may có phần hơn tiền thế giới giả thần côn kinh lịch. Hắn tuyệt không bối rối, một mặt uy nghiêm thêm phẫn nộ nói, nhân hoàng ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Quân một mặt mê mang, nhưng ở tiên nhân cưỡi rồng uy thế phía dưới, cũng không dám trực tiếp mạnh miệng, sợ hãi nói, Triệu Quân biết tội. Triệu Vân, nguyên lai hắn gọi Triệu Vân, nhưng ở trong ấn tượng của ta tựa hồ không có cái nào gọi Triệu Vân hoàng đế a. Đường Huyền Minh một mặt mê mang, nhưng bề ngoài nhìn qua y nguyên bảo tướng đoan trang. Tại tần thời minh nguyệt thế giới, hắn nhưng là hảo hảo tính toán một phen làm sao giả thần giả quỷ, đồng thời còn tự thân thực tập một phen, bất cứ lúc nào đều sẽ bảo trì hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Đây là thần côn bị người tin tưởng nguyên nhân một trong. Bất cứ lúc nào đều phải lạnh nhạt chỗ. Trong đầu tìm không thấy đối ứng vị nào Tống Triều Hoàng đế gọi Triệu Vân. Lại không trở ngại Đường Huyền Minh trang bước, hắn chủ động tránh đi điểm này. Hồi tưởng hắn đã sớm biết đến nguyện vọng kia, một mặt lạnh lùng nói, Huy Hoàng Đại Tống bị ngươi biến thành bộ dáng như thế, dẫn đến ngoại ma xâm lấn, trung thổ sắp không có, ngươi tội đáng chết vạn lần. Triệu Quân một mặt sợ hãi, thậm chí quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, Triệu Quân tội đáng chết vạn lần, nhưng Đại Tống ngàn tỷ con dân lại là vô tội, còn xin tiên nhân cứu vớt ta Đại Tống, cứu vớt Trung Nguyên ngàn tỷ con dân, làm Đại Tống hoàng đế. Triệu Quân đã từ Đường Huyền Minh trong giọng nói nắm được một chút đồ vật. Tiên nhân mặc dù đang vấn tội với hắn, nhưng không có thực hiện trừng trị thủ đoạn ý tứ. Đã tiên nhân nói ra muốn cứu vớt ngàn tỷ đại địa thương sinh, như vậy nhất định nhưng quấn không ra hắn. Vì vậy, hiện tại trơn tru nhận tội là được rồi. Quản hắn sai ở đâu, trước thừa nhận lại nói. Cùng tiên nhân tranh luận vấn đề này sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đã như vậy, không bằng thuận theo liền thừa nhận đi. Quả nhiên, sắc mặt nghiêm túc tiên nhân sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nói, phương Bắc tà ma hàng thế, không phải ngươi tội, cái kia vốn là từ Nhị Lang Hiển Thánh chân quân trấn áp ma đầu lần trốn. Trốn vào nhân gian, mới khiến cho phiến đại địa này sinh linh đồ thán. Tất cả thái giám đem đầu thấp thấp hơn, hận không thể vùi sâu vào trong đất. Trong hoàng cung làm việc, bọn hắn đầu linh quang, mạng của bọn hắn cũng không thế nào chân quý, tùy tiện đắc tội một cái quý nhân đều có thể bị đánh giết. Đại Tống tôn trọng văn nhân, có thể không tôn trọng bọn hắn những này hoạn quan. Nếu là nghe được không nên nghe được đồ vật, bọn hắn cách cái chết cũng không xa. Mà hiện tại bọn hắn mặc dù nghe không hiểu cái gì thiên đình, cái gì Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, nhưng không hề nghi ngờ, thiên nhân cùng hoàng thượng đối thoại là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Bọn hắn liền không nên ở lại đây. Sau đó nếu là thanh toán, ở đây tất cả thái giám một cái đều không sống nổi.